Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132 Mạt thế tương ngộ. Cố Ninh nhảy lên tới túm chặt mặt trên dây đằng, mũi chân một chút bay lên không nhảy lên. Hai chân kẹp lấy Tang Thi đầu dùng sức vừa chuyển, Tang Thi mềm mại ngã xuống đi xuống. Cố Ninh bắt lấy dây đằng sau này rung động, đá phi hai chỉ từ phía sau phát lại đây Tang Thi. Hai chân rơi xuống đất, nháy mắt lại mượn lực bắt lấy dây đằng đi phía trước đặng đi. Hai chân ở không trung liền đá mấy lần, kia một loạt phát lại đây Tang Thi tất cả đều bị đá đến đầu ngựa ra sau. Cố Ninh nhảy xuống, nắm đao vòng vòng chạy gấp. Trong tay đao vẽ ra lạnh băng đường cong, đao ảnh lướt qua, Tang Thi như là bị cắt đứt mạch tuệ giống nhau động tác nhất trí ngã xuống. Cố Ninh một chân dẫm bạo một con còn tại hơi tàn Tang Thi đầu. Mặt vô biểu tình ngẩng đầu lên, hơi hơi phập phồng ngược lại vẫn là tiết lộ ra nàng thể lực đang ở kịch liệt tiêu hao. Tại đây ngắn ngủn mười mấy phút, Cố Ninh đã không đếm được chính mình giết nhiều ít Tang Thi. Lúc này đỉnh bằng thượng chất đầy Tang Thi thi thể, nàng đã không kịp rửa sạch, hai chân trực tiếp dẫm vào máu cùng óc hỗn hợp ở bên nhau dịch nhầy chung. Cả người dính đầy dơ bẩn, kim sắc đầu tóc bị mồ hôi ướt nhẹp dàn ở cái trán của nàng thượng. Tái nhợt sắc mặt tựa hồ làm nàng có vẻ suy yếu. Nắm đao đôi tay lại như cũ hữu lực. Tam ca bọn họ hiện tại hẳn là đã hội hợp hướng căn cứ tiến đến. Bọn họ lại đây thời điểm đem Tang Thi đều rửa sạch không sai biệt lắm. Trở về lộ hẳn là muốn hảo tẩu nhiều. Hiện tại còn không có nghe được tiếng súng. Chứng minh bọn họ một đường còn tính thuận lợi. Dựa theo thời gian tính ra, hẳn là mau đến bờ sông, đã có cũng đủ thời gian có thể trở lại căn cứ. Cố Ninh nhìn những cái đó như cụ cuồn cuộn không ngừng từ trước mặt bò lên tới Tang Thi. Tái nhợt trên mặt lộ ra một tia thoải mái mà ý cười. Nhưng mà này ý cười cũng không có liên tục bao lâu. Thực mau liền cương ở nàng trên mặt. Nàng đồng tử chợt co chặt, trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Sao lại thế này? Nàng như thế nào còn ở nơi này? Nàng đột nhiên nhắm mắt lại động niệm tưởng phải về đến không gian. Sau đó run rẩy mở, chính mình vẫn là dừng lại ở cái này đỉnh bằng thượng. Phía trước vẫn là một con hướng bên này đi tới Tang Thi. Cảm giác có một chậu nước đá tới ngay vào đầu. Cố Ninh cả người rét run, liền trái tim đều tê mỏi. Lần đầu tiên, nàng trong lòng hiện lên như vậy mãnh liệt sợ hãi. Cả Mani nàng vẫn luôn dựa vào không gian. Đóng cửa, thật lớn sợ hãi bao phủ Cố Ninh. Tang Thi gào giống đã ly nàng càng ngày càng gần. Nàng không thể không xuyễn ra một hơi. Sau đó bắt đầu điều động dị năng tiến hành chiến đấu. Nhưng mà cái gì cũng không có. Nàng thậm chí cảm giác không đến dị năng hải tồn tại. Tại đây một cái nháy mắt, nàng tựa như ban đầu giống nhau, trở thành một cái hoàn toàn không có bất luận cái gì dị năng người thường. Cố Ninh chân chính bắt đầu sợ hãi. Không gian bị đóng cửa, liền dị năng cũng không thể sử dụng. Nàng cơ hồ tại đây một cái nháy mắt không thể ngăn chặn sinh ra một chút tuyệt vọng cảm xúc. Nhưng là điểm này cảm xúc ở dâng lên nháy mắt đã bị Cố Ninh chặt đứt. Nàng nắm chặt trong tay đao tiếp tục chiến đấu, nhưng mà trong lòng sợ hãi lại không có tiêu tán nửa phần. Nàng chết lặng huy đao, chỉ là tuần hoàn bản năng. Lúc này nàng đầu óc bởi vì thình lình xảy ra đả kích mà trống rỗng. Nếu không phải như vậy nhiều Tang Thi còn ở vây quanh nàng, nàng khả năng liền đao đều huy bất động. Đệ thập nhất chỉ tang thi ở Cố Ninh, đao hạ ngã xuống. Như cũ có tân tang thi từ bên cạnh chỗ bò lên tới. Những cái đó súng lại ở dưới tang thi như cũ không biết mỏi mệt phát ra hưng phấn gào giống. Chờ đợi Cố Ninh gân mệt kiệt lực kia một khắc bị phát gục. Có lẽ chúng nó cũng có thể cướp được một khối thịt nát ăn. Trong tay đao rời tay mà ra bắn thẳng đến một con tang thi đầu. Sau đó Cố Ninh tật tiến lên đem mặt khác một cây đao đưa vào một khác chỉ tang thi trong óc đồng. Thời rút ra này đem đinh ở tang thi trên chán đao. Sau đó trở tay thọc tiến mặt sau phát lại đây tang thi trong bụng. Bổ khuyết thêm một đao. Nàng thanh đao rút ra. Dẫm đầy đất tang thi thi thể lui về phía sau vài bước. Đỉnh bằng thượng tạm thời không có tân tang thi bò lên tới. Nàng nhìn thoáng qua phía dưới vẫn vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng tang thi. Mãnh liệt cầu sinh sao dần dần chiến thắng nội tâm sợ hãi. Ta sẽ không chết, Cố Ninh lầm bầm lầu bầu. Cho dù chết, cũng là chết ra ở mềm mại trên giường. Mà không phải ở chỗ này bị xé thành mảnh nhỏ, nàng ở đỉnh bằng thượng đã bị nhốt hơn nửa giờ. Từ căn cứ ra tới đã qua đi hơn một giờ. Này hơn một giờ nàng cơ hồ không ngừng ở tiêu hao chính mình thể lực. Mặc dù nàng thể lực khác hẳn với thường nhân, lúc này cũng mau chịu đựng không nổi. Nàng ngực kịch liệt phập phồng, nuốt nước miếng cũng trở nên khó khăn. Nếu nhìn kỹ, nàng nắm đao tay cũng bắt đầu có rất nhỏ rung động. Nàng cần thiết tưởng cái biện pháp thoát thân, bằng không nàng thể lực sớm hay muộn sẽ hoàn toàn hao hết. Như vậy nàng liền thật sự phải bị lưu lại nơi này. Đột nhiên, một con tang thi đột nhiên hướng tới Cố Ninh sau lưng nhào tới. Hai tay gắt gao mà cô ở Cố Ninh. Dương miệng hướng tới Cố Ninh trên cổ cắn tới. Đây là một con lực lượng hình tang thi. Hai tay giống như là một phen thật lớn kìm sắt cô, Cố Ninh hoàn toàn tránh thoát không được. Nàng đầu đột nhiên hướng trái ngược hướng lệch về một bên. Sau đó nảy sinh ác độc hướng tới tang thi thò qua tới đầu liều mạng đụng phải qua đi. Phịch một tiếng. Cố Ninh chỉ cảm thấy trước mắt một trận say xe, nhưng là tang thi đầu cũng bị nàng đâm cho lệch về một bên. A, Cố Ninh la lên một tiếng, dưới chân dùng sức, mạnh mẽ dùng phía sau lưng đỉnh sau lưng kia chỉ tang thi hướng phía sau mặt tường đánh tới. Phanh, phanh, phanh, Cố Ninh đỉnh kia chỉ tang thi liền đụng phải 4-5 hạ. Thẳng đến nghe được kia chỉ tang thi cái óp nứt xương thanh âm mới dừng lại tới. Nhưng mà kia chỉ tang thi lại không lập tức bị đâm chết. Vẫn là dùng sức cô Cố Ninh. Lúc này phía trước cũng có mấy chỉ tang thi hướng bên này nhào tới. Cố Ninh mượn dùng này chỉ tang thi cô trụ chính mình sức lực. Hai chân bay lên không hướng tới kia hai chỉ tang thi mạnh mẽ đạp qua đi. Đá phi kia hai chỉ tang thi đồng thời phản xung lực làm Cố Ninh lại đem sau lưng kia chỉ tang thi. Mạnh mẽ đánh vào trên tường. Phụt một tiếng. Lần này kia chỉ tang thi cái óc hoàn toàn nát. Liền óc đều tạp ra tới. Cố Ninh dùng sức bẻ ra nó cô trụ chính mình hai tay cánh tay. Sau đó cởi xuống sau lưng đối với gần trong gang tấc tang thi liền khai số thương. Súng, Cố Ninh dựa vào trên tường không ngừng hít sâu. Vừa rồi đầu kia một chút cũng làm nàng ăn mệt. Hơi làm thở dốc, Cố Ninh lại lần nữa bưng lên thương. Súng. Nhắm ngay những cái đó ý đồ từ bên cạnh chỗ bò lên tới tang thi. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Tuy rằng đã lâu chưa luyện tập, nhưng là khai khởi thương. Súng, tới Cố Ninh vẫn là không có chút chắc cảm. Cơ hồ không cần phí thời gian đi nhắm chuẩn. Nàng đôi mắt chính là nàng nhắm chuẩn kính. Từng con tang thi theo tiếng ngã xuống đất. Ngôi cao thượng thực mau liền không có đứng thẳng tang thi. Cố Ninh vội vàng nhìn thoáng qua bốn phía. Tam ca bò kia căn dây đằng đã bị một con biến dị tang thi bạo lực lộng chặt đứt. Lúc này Cố Ninh cẩn thận tính cách liền phát huy thật lớn tác dụng. Nàng vì để ngừa vạn nhất ở chỗ này bố trí hơn chạy trốn dùng dây đằng. Bất quá khác mấy cái vị trí muốn cao một ít. Một con tang thi lảo đảo lắc lư bò đi lên. Cố Ninh nhìn nhìn nó, lại nhìn nhìn trên đỉnh đầu dây đằng, lại xem một cái vách tường, đem trong tay một lần nữa bối ở trên lưng, sau đó chậm rãi sau này lui lại mấy bước, dẫn kia chỉ tang thi hướng bên này đã đi tới. Nàng chậm rãi lại lần nữa thay đổi phương vị, đem tang thi dẫn tới nàng yêu cầu vị trí thời điểm đột nhiên lui về phía sau vài bước. Sau đó khom người vọt tới trước, nhảy dựng lên một chân đạp lên trên vách tường. Sau đó một cái mượn lực hướng tới trái ngược hướng nhảy đi. Cố Ninh tinh chuẩn đem hai chân dừng ở tang thi trên vai. Ở tang thi bị bỗng nhiên thừa nhận cự lực ép tới đi xuống một tháp thời điểm. Cố Ninh đã leo lên mặt trên dây đằng, một khắc cũng không có dừng lại. Như là koala giống nhau đảo treo ở dây đằng thượng thủ chân cùng sử dụng bay nhanh hướng tới dây đằng một khắc đầu bò đi. Vừa mới bò lên trên ngôi cao tang thi hướng tới Cố Ninh đi tới. Sau đó một con tiếp theo một con đạp không ngã xuống ngôi cao. Cố Ninh cũng không đi xem phía dưới đi theo nàng cùng nhau hướng bên này di động tang thi đàn. Bế khẩn miệng cắn chặt nha liều mạng mà hướng bên kia bò. Dây đằng một khác đầu là ở một cây trên đại thụ. Sau đó lại từ đại thụ dắt tới rồi mặt khác một đống ba tầng tiểu lâu phòng ở thượng. Cố Ninh tránh ở bóng cây bên trong hơi làm nghỉ ngơi. Thừa dịp bên kia tang thi còn không có vây lại đây lại bay nhanh bò lên trên mặt khác một cây dây. Đằng hướng bên kia phóng ở bò. Từ ban công phiên đi vào Cố Ninh cảm thấy chính mình hai chân đều ở run. Mạnh mẽ bình tĩnh lại lúc sau nàng tay trái đè lại then cửa tay phải nắm đao. Chậm rãi chuyển mở cửa đem giữ cửa chậm rãi đẩy ra. Một con ở trong phòng du đãng tang thi mạnh phát lại đây. Cố Ninh không chút do dự thanh đao đưa vào hắn trong óc. Xác định trong phòng không có khác tang thi lúc sau bay nhanh tiến vào phòng. Chuẩn bị từ này gian phòng ngủ lao ra đi thừa dịp những cái đó tang thi còn không có chạy tới bay. Nhanh xuống lầu sau đó bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà ở nàng mới đem phòng ngủ môn mở ra một cái khe hở thời điểm một cổ thật lớn va chạm lực. Liền hướng tới môn vọt lại đây. Một bàn tay trực tiếp từ khe hở trung đào tiến vào liều mạng muốn bắt lấy Cố Ninh. Cố Ninh một đao chém rớt này chỉ tay. Sau đó giữ cửa ấn trở về khóa trái. Ở đóng cửa lại nháy mắt nàng nhìn đến bên ngoài phòng khách chen đầy tang thi. Tang thi không ngừng tông cửa. Cố Ninh không thể không một lần nữa lui về ban công. Sau đó từ ban công một lần nữa lui trở lại trên cây. Cái kia phòng khách tang thi tông cửa ùa vào phòng ngủ lại tệ đến ban công. Cứ nhiên còn có một con tang thi từ trên ban công phiên ra tới ý đồ phàn càng dây đằng. Nhưng mà nó vừa mới phiên đi lên liền từ dây đằng thượng rớt đi xuống. Trực tiếp từ lầu ban ném tới lầu một. Đầu óc rơi nát nhừ. Trên cây tổng cộng dắt ba điều dây đằng. Một cái là đỉnh bằng bên kia dắt lại đây. Còn có một cái là dắt đến vừa rồi Cố Ninh từ bên kia lại bò lại tới ba tầng tiểu lâu. Còn có cuối cùng một cái. Này dây đằng không sai biệt lắm có 3-40 mễ. Hơn nữa nó phương hướng là hướng căn cứ trái ngược hướng. Nhưng là nàng hiện tại hiển nhiên không có lựa chọn nào khác. Cố Ninh hít sâu một hơi, bò lên trên cuối cùng một cái dây đằng. Nếu kia gian phòng ở cũng đi theo gian phòng ở giống nhau như vậy nhiều tang thi, kia nàng cũng chỉ có thể mở một đường máu. Nếu đây là Cố Ninh nhất xui xẻo một ngày, như vậy hiện tại hẳn là nàng may mắn nhất thời khắc. Không chỉ có là này gian trong phòng không có tang thi, mở ra này phiến môn đi ra ngoài phòng khách cũng không có. Này gian nhà ở chủ nhân hẳn là nóng lòng chạy nạn, trong nhà bị phiên đến lung tung rối loạn. Cố Ninh thanh đao nắm ở trong tay, tay chân nhẹ nhàng xuống lầu, mở ra đại môn. Bên ngoài chỉ có một con tang thi ở lảo đảo lắc lư đi. Cố Ninh lao ra đi nhanh chóng giải quyết rớt này chỉ tang thi. Sau đó chuẩn bị hướng bắt đầu phương pháp trình minh bọn họ ở nơi đó phòng ở bên kia phương hướng. Chạy, nàng cần thiết đi xác nhận bọn họ hay không thành công rời đi. Đang ở lúc này, tay nàng cổ tay đột nhiên bị một bàn tay túm chặt. Một cổ chân thật đáng tin lực lượng đem nàng túm hướng bên cạnh hắc ám tiểu trong một gốc kéo đi. Cố Ninh hoảng sợ, phản xạ có điều kiện chính là cử đao liền thứ. Lại ở nàng quay đầu nhoáng lên mắt nháy mắt ngạnh xinh xinh dừng đao. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Sau đó nàng túm đụng vào một người trên người. Ngay sau đó nàng miệng đã bị bưng kín. Một đạo đè thấp thanh âm trầm thấp tiếng nói dán ở nàng bên tai vang lên. Hư, đừng lên tiếng. Cố Ninh trái tim thình thịch kinh hoàng. Nàng trong lòng có chút không dám tin tưởng. Nhưng là vừa rồi chợt lóe mà qua gương mặt kia, còn có này nói quen thuộc mang theo chút bất cận nhân tình lạnh băng thanh âm, rõ ràng chính là Quý Cửu Trạch. Hết chương.